Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình có thông báo là mình không đọc bởi vì cũng rất là bận. Hôm nay thì cũng đi sắm sửa ít đồ chuẩn bị ngày mai về quê. Đấy thì bảo là không đọc, tuy nhiên là nhiều anh em cũng inbox, cũng là comment thì mình cũng cố gắng đọc. Bởi vì ngày mai mình không biết mình có đọc được hay không, sợ nghỉ dài quá thì mọi người cũng vật vã. Anh em cũng thông cảm nhé, bởi vì cũng Tết nhất rồi. Những ngày cuối này thì mình cũng phải tranh thủ rất nhiều. Thời gian của mình rất là ít, thực sự là rất là ít. Đi làm rồi về nhà cũng tranh thủ, thì cũng phải có thời gian để đi mua sắm đồ và chuẩn bị đồ đạc dọn nhà để còn về quê. Mình cũng phải về quê chứ mình không ăn Tết Hà Nội được. Nên cái thời gian đọc truyện thì thông báo là như vậy, nhưng mà có thể nó sẽ khác. Hoặc là hôm nào thông báo có chuyện nhưng mà đọc không đọc được thì cũng anh em hết sức thông cảm nha. Và bây giờ thì chúng ta đến một tập ngắn ngắn thôi, bởi vì cũng muộn rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập số 134 Đạo Quân. Đạo Quân, tập 134. Khi hai người đến đối giao của huyễn giới, vẫn chưa phát hiện dị thường gì, có thể thấy lác đác những tu sĩ khác rời khỏi huyễn giới. Khi huyễn giới mở ra, các tu sĩ ra vào tự do. Vạn thú môn với tư cách địa chủ cũng không cho khách tứ phương gây ra bất kỳ phiền phức nào. Nhìn tình hình ra vào tự do như cũ, vẫn chưa có dấu hiệu nhân viên bài tra ra vào nào, lông mày Nghiễu Đạo hơi hất lên. Hắn để ý đến triều kính cũng không phải là ngày một ngày hai, bằng không sẽ không liều lĩnh đến. Căn cứ vào thông tin có liên quan đến triều kính hắn thu thập mấy năm nay, đối với thái độ làm người của triều kính đại khái có chút hiểu biết. Kết hợp với tình hình trước mặt, hắn đối với ý nghĩ của triều kính cũng có chút phán đoán sơ lược, đối với việc của bản thân lại có mấy phần tự tin. Bên cạnh lối ra, Triều Thắng Hoài ở đó vô cùng chật vật, bị mấy tên đệ tử triều kính vây quanh, không biết đang nói cái gì, đoán chừng không thoát khỏi liên can tới sự việc La Sát Triều. Triều Thắng Hoài chú ý Nghiễu Đạo đã tới, ánh mắt nhanh chóng né tránh, dáng vẻ coi như là không có quen biết. Khóe miệng Nghiễu Đạo mỉm cười, cũng coi như là không quen biết. Cứ như vậy dẫn Ngân Nhi vượt qua màn nước gợn sóng. Vừa ra khỏi huyễn giới, một mảnh đất trời tươi sáng, non xanh nước biếc. Ngân Nhi dường như có chút không quen với ánh sáng như thế, theo bản năng giơ tay ngăn cản ánh sáng trước mắt. Một cánh tay càng ngày càng nắm chặt y phục của Nghiễu Đạo, không chịu buông. Sau khi ánh mắt hơi thích nghi, ánh mắt đầy vẻ tò mò đánh giá thế giới mới mẻ này, giống như là đứa trẻ ngoan dập quân từng bước ở bên cạnh Nghiễu Đạo. Từ lối vào đi ra một chút, để tâm tình hình xung quanh một chút, người của vạn thú môn không có dị thường, Nghiễu Đạo vừa mới vươn tay nắm cánh tay Ngân Nhi, dắt theo bay vút đi. Vừa bay qua một mảnh sơn lâm, liền có mấy bóng người bay đến chạm trán, chính là đám người quản phương nghi. Đạo gia, xảy ra chút chuyện. Quản phương nghi thông báo một tiếng, mấy người lập tức hạ xuống một vùng đất vắng vẻ. Nghiễu Đạo quét mắt liếc mấy người, ngoại trừ mấy người đi ra từ huyễn giới, chỉ có Hứa Lão Lục không thấy Trần Bá. Hứa Lão Lục không nhịn được hai mắt nhìn Ngân Nhi nhiều thêm một chút, cũng tò mò không biết là ai. Nghiễu Đạo hỏi, Trần Bá có việc sao? Là Thượng Thanh Tông, đừng nghi dẫn theo người Thượng Thanh Tông vẫn luôn đi theo chúng ta, đi theo đến nơi sườn núi có người gây sự. Quản phương nghi đem tình hình đại khái báo cáo một chút. Trần Bá đi theo Ngụy Đa tới bên Thượng Thanh Tông, nghĩ biện pháp rồi. Việc này chúng ta có cần quản không? Viên Cường để ý phản ứng của Nghiễu Đạo. Mặt Nghiễu Đạo trầm xuống, trong bụng Nghiễu Đạo dâng lên một cỗ tức giận. Sớm đã cảnh cáo Đường Nghi rồi, bảo nàng nhanh chóng mang người rời đi, lại không nghe. Lần này thì hay rồi. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với triều kính, cảnh ngộ Hắc Mẫu Đơn chính là bài học thất bại. Thời gian đã sắp qua hai ngày, Đường Nghi sẽ có kết cục gì khiến hắn không dám nghĩ nhiều, không nhịn được cả giận. Quản sao? Làm sao mà quản? Tiện nhân này tự mình tìm đường chết, trách được ai? Chuyện này thực sự là mắn nổi nóng. Có thể không quản sao? Nhưng mà nếu một khi đã quản rồi, quan hệ của hắn và Thượng Thanh Tông, đó là cũng vứt không sạch được. Tuyệt đối có người sẽ lấy chuyện này để rêu rao, trong ứng ngoại hợp với Thiên Ngọc Môn, chặt đứt thế lực ở Nam Châu quán. Cơ nghiệp hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng, những năm này bị hủy hoại ở trong chốc lát không nói, Thương Triều Tông bọn họ e là cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Ngọc Môn nhất định sẽ thừa cơ thanh trừ quyền lực, đối lập kiên cố nắm quyền trong tay Nam Châu. Không những là cái này, còn có một phiền phức khác. Thượng Thanh Tông thế mà lại phát hiện hắn và đám người Triều Thắng Hoài ở cùng nhau. Một khi ở dưới uy áp của Vạn Thú Môn nói ra, bên phía Triều Thắng Hoài đối mặt với Vạn Thú Môn e là lừa không qua. Quản Phương Nghi có lẽ có thể thông cảm cho tâm tình hắn. Lúc Hắc Mẫu Đơn chết, bà ta ở trên thuyền tận tài nghe Nghi Hữu Đạo truy hỏi qua đoạn hồ liên quan đến việc Hắc Mẫu Đơn bất hạnh. Cho dù không nói việc này, khi bà ta ở Tề Kinh có nghe chút phong thanh về một số phương diện của Triều Kính, sợ bỏ sắc đẹp của Đường Nghi, quả thực có thể sẽ xảy ra chuyện. Loại chuyện đó một khi nảy sinh, cho dù vị đạo gia này đối với Đường Nghi không chút cảm tình, thứ danh phận này ở một mức độ nào đó chính là một thứ đồ bảo hộ của phụ nữ. Người thoát khỏi được, danh phận lại không thể thoát khỏi. Vợ của mình bị người ta trả đạp, bảo đạo gia sau này làm sao mà chịu? Ở giới tu hành còn ngẩng đầu được sao? Người Hứa Đạo quay đầu hỏi Hứa Lão Lục, người nói là Trần Bá cũng đi nghĩ cách rồi sao? Hứa Lão Lục gật đầu, Trần Bá đi cùng Ngụy Đa nghĩ biện pháp rồi, bảo ta ở lại đây chờ. Lời hắn ta nói là sự thật. Bất kể trước đây nghe được tin tức như thế nào, không đợi đến khi huyễn giới khép lại xác nhận Quản Phương Nghi, bọn họ thực sự không về được, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lo lắng chờ đợi quán ta không uổng phí, cuối cùng đợi được Quản Phương Nghi, bọn họ bình an trở về, nỗi lòng lo lắng cuối cùng đã buông xuống rồi. Hy vọng Trần Bá có thể kịp thời nghĩ ra biện pháp. Nghi Hữu Đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa với Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Hứa Lão Lục ít nhiều có chút không hiểu, đối mặt với Vạn Thú Môn quái vật khổng lồ như vậy, Trần Bá có thể có cách gì? Có một số việc hắn ta không biết. Tuy là nói như vậy, Nghi Hữu Đạo vẫn là không yên tâm. Lập tức tìm Trần Bá và người của Thượng Thanh Tông, tìm hiểu tình hình một chút, xem thế nào rồi. Nơi này đang muốn nhanh chóng rời khỏi, đột nhiên có một người bay xuống ngăn cản, một người nam nhân. Đám người lập tức cảnh giác, không biết là ai. Người đàn ông đó giơ tay tháo mặt nạ trên mặt xuống. Sau khi đám người Nghi Hữu Đạo thấy rõ là ai, đều là sững sờ. Người phụ nữ này thế mà chưa chết, vậy mà vẫn còn sống. Người đến không ai khác, chính là nữ giả nam trang Vân Cơ. Sắc mặt Vân Cơ khó coi, tuy là may mắn tránh được một kiếp, nhưng vẫn là bị Thánh La Sát đánh cho trọng thương. Sau khi chạy khỏi huyễn giới, nàng liền ở bên ngoài đợi, muốn nhìn xem trước khi huyễn giới khép lại, Thánh La Sát có thể rời khỏi huyễn giới hay không. Nếu như Thánh La Sát thực sự ra ngoài rồi, lại là một cao thủ sánh ngang Nguyên Anh kỳ xuất hiện, đây chính là việc lớn chấn động toàn bộ tu hành giới. Thử hỏi nàng làm sao có thể không trông ngóng chờ đợi. Vạn Thú Linh Châu cũng ở trên tay của Thánh La Sát, ai mà ngờ tới Thánh La Sát vậy mà đợi được đám người Nghi Hữu Đạo ra ngoài. Mà đám người Nghi Hữu Đạo thực sự kinh ngạc, bị Thánh La Sát truy sát vẫn có thể chạy thoát, xem ra thuật độn thổ của người phụ nữ này thật không hề đơn giản. Lúc này Nghi Hữu Đạo coi như cảm nhận sâu sắc vì sao người phụ nữ này ở độ Vân Sơn bị tu sĩ nước Triệu vây quét hết lần này tới lần khác mà không được, quả thực là có năng lực bảo vệ bản thân không hề tầm thường. Thật sự cũng đúng là như vậy, nếu không phải môi trường dưới lòng đất tạo thành trở ngại đối với Thánh La Sát, lần này Vân Cơ cũng trốn không thoát được. Có điều vẫn là bị Thánh La Sát làm cho bị thương. Tiền bối không sao là tốt. Nghi Hữu Đạo dáng vẻ thờ phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu cũng không quên một chuyện khác, vung tay ra hiệu Hứa Lão Lục. Bên phía Trần Bá và Thượng Thanh Tông lập tức đi liên lạc. Quản Phương Nghi cũng tỏ ý hắn ta đi mau. Hứa Lão Lục gật đầu, nhanh chóng bay khỏi. Vân Cơ lên tiếng, các người vậy mà cũng từ trên tay yêu vương trốn thoát rồi. Nàng cũng không biết nữ nhân nắm y phục Nghi Hữu Đạo chính là Thánh La Sát, bằng không e là đánh chết nàng cũng không dám đến gần. Cũng thực sự là nhìn không thể ra, dáng vẻ của Ngân Nhi bây giờ hồn nhiên dễ thương, cho dù là ai thì cũng không liên tưởng đến người Thánh La Sát cả. Đám người Nghi Hữu Đạo đều phản ứng theo bản năng, liếc nhìn Ngân Nhi. Vân Cơ dù sao cũng đánh lén qua vị này, một khi vị này ra tay, Vân Cơ có thể tránh thoát một kiếp nữa hay sao? Rất khó nói. Này đúng là thực đưa đến tận cửa, tự tìm đường chết. Một đám người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Vân Cơ. Ngân Nhi vẻ mặt nghi thơ, đôi mắt to sáng, ánh mắt nhấp nháy, xem ra cũng như nhau, dường như là không quen biết Vân Cơ, làm cho đám người an tâm hơn một chút. Vân Cơ cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên không bình thường, nhưng mà chỉ nhìn Ngân Nhi một lát, không nghĩ nhiều. Nghi Hữu Đạo nhìn bà ta, lắc đầu thở dài. Nói tới vẫn cần cảm tạ tiền bối. Nhờ tiền bối dẫn vị kia xuống đất, chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Chúng ta trốn tránh gian gian khổ khổ mới may mắn thoát được một kiếp. Còn tưởng tiền bối gặp nạn, chưa từng nghĩ tiền bối đã ra trước một bước. Thì ra là vậy. Vân Cơ cũng thở dài. Người đừng có oán ta, bỏ mặc các người lại. Ta bị yêu vương kia chú ý, ốc còn không mang nổi mình ốc, thực sự không thể chu toàn những điều khác. May mắn sao, cũng coi như gián tiếp giúp các người thoát một kiếp. Được rồi, chia tay thôi, có rảnh thì đến Vân Sơn chơi một chút. Giọng nói của bà ta khá là phiền muộn. Bao năm này bỏ bao nhiêu tâm huyết như vậy, thật vất vả mới có được vạn thú linh châu, cuối cùng lại bị yêu vương chiếm mất, sợ là cả đời này không có hy vọng lấy lại, thực sự là vô cùng khó chịu. Nói là chia tay, nhưng mà bà ta cũng không định cứ như vậy mà rời đi. Bà ta còn muốn ra ngoài chờ một chút. Bao năm qua chấp nhất với vạn thú đình châu, nói là buông, nhưng mà làm sao buông? Tiền bối, Nghi Hữu Đạo gọi lại. Vân Cơ quay lại, không biết hắn có chuyện gì. Nghi Hữu Đạo nói với Quản Phương Nghi, lấy ra. Quản Phương Nghi không hiểu, nghi ngờ hỏi, lấy gì? Nghi Hữu Đạo thẳng thừng ra lệnh, vạn thú linh châu. Đột nhiên Vân Cơ trợn trừng mắt, Quản Phương Nghi cũng trợn trừng hai mắt, nhìn Nghi Hữu Đạo mà không thể tin nổi, chỉ hận không thể xông đến cắn chết hắn. Vậy mà hắn dám tiết lộ vạn thú linh châu đang trong tay của bà ta, không phải là đang chơi bà ta sao? Thứ này chỉ có thể lặng lẽ giữ, làm sao mà công khai? Nghi Hữu Đạo đưa tay ra đòi, cho ta. Sắc mặt Quản Phương Nghi đầy bi phẫn, trừ phi bà ta giết Vân Cơ diệt khẩu, nếu không sẽ không thể giữ được bảo vật này nữa. Mà Nghi Hữu Đạo vẫn có ảnh hưởng đến bà ta, nên cuối cùng bà ta vẫn phải lấy viên kim châu kia ra, đập lên đầu quán, mắng thêm một câu, cái này của ta. Nghi Hữu Đạo ôm lấy, chuyển tay đưa cho Vân Cơ. Tiền bối, khi vị kia truy sát ngài có làm rơi thứ này, chúng ta tiện thể nhặt lấy, không thể để cho ngài đi không công chuyến này, hy vọng sẽ có thể có ích với ngài. Vân Cơ không thể tin nổi, run run giọng hỏi, cho ta thật sao? Nghi Hữu Đạo dùng hành động thực tế để trả lời. Hắn ném viên kim châu ra, Vân Cơ đón lấy, khum hai tay ôm lấy phân biệt thật giả. Bảo vật mất đi lại lấy được, người ngoài không thể hiểu cái cảm giác của bà, thực sự là mừng rỡ như điên. Không nói gì, bà ta nhét luôn vào miệng, nuốt xuống mới có vẻ an tâm, cung kính không người với Nghi Hữu Đạo, tạ ơn. Quản Phương Nghi không thể chịu nổi, ngẩng đầu nhìn trời, đồ của ta, ngươi lại tạ hắn? Bà ta muốn hỏi ông trời xem có lẽ trời nữa hay không. Viên Cương thì còn tốt, hắn ta hiểu rõ người Nghi Hữu Đạo nên không để ý. Viên Cương chỉ nhe răng toét miệng, cười cứng như đá, gã cũng đau như là đất thịt. Bà bối đó, cái này giá trị bao nhiêu tiền chứ, cứ như vậy mà tặng người ta sao? Nghi Hữu Đạo mỉm cười, nói tạ ơn được khách khí rồi, nhờ tiền bối vấn an Vân huynh giúp ta, ta vẫn có chút việc cần xử lý, sẽ không tiễn tiền bối đâu. Được, có rảnh thì tới Vân Sơn chơi. Nhớ kỹ, người kia phiền Hầu Kình Thiên tiếp cận giúp ta. Được, ta sẽ dặn dò ý. Mấy người bọn họ vẫn tương đối đáng tin, có gì cần cứ việc sai xử, cáo từ. Vân Cơ chân thành đồng ý, sau đó nhanh chóng bay đi. Đã có được đồ, bà ta cũng định chờ Huyễn Giới vào cửa, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nóng lòng rời đi. Bay trong gió, quả thực bà ta không ngờ được thứ này lại mất đi mà có thể lấy lại như vậy. Bao nhiêu năm truy cầu, cuối cùng đã có được, bà ta vẫn kích động vô cùng. Nhìn quanh, Nghi Hữu Đạo quay sang hai bên gọi, đi thôi. Đi cái gì mà đi, không đi. Quản Phương Nghi bực mình tức giận. Nghi Hữu Đạo cười hỏi, không phải chỉ là một thứ đồ thôi sao, có cần phải nghĩ luẩn quẩn như vậy không, đâu đáng để tính toán chi ly. Quản Phương Nghi nổi giận, tính toán chi đi. Người của người phúc ta đương nhiên là không sao cả. Đó là của ta, đồ của ta mà. Ngươi dựa vào cái gì mà lại đem tặng người khác? Vừa mới cầm được vạn thú linh châu vào tay, còn chưa kịp ấm thì đã phải đưa cho người khác. Bà ta đau lòng quá chừng. Người hữu đạo cười hà hà. Cái gì mà người ta? Của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta. Cái rắm! Quản Phương Nghi nổi giận chửi bậy. Người hữu đạo dang rộng hai tay. Ta nói thật đấy, trên người ta có thứ gì ngươi thích ngươi cứ việc nói, ta sẽ cho. Quản Phương Nghi bi phẫn. Ngươi chỉ là một con quỷ nghèo, ở trên người còn chẳng lấy một đồng nào, ăn uống dọc đường đều là do chúng ta bỏ tiền. Tuy bà ta nói hỗn hào, nhưng mà Nghi Hữu Đạo nghiễm nghĩ, lại sờ sờ người mình, thấy cũng đúng. Ngoại trừ thanh kiếm này thì mình hoàn toàn liêm khiết thanh bạch. Viên Phương đứng bên cạnh xem thôi cũng đau lòng, không nhịn được mà phải nhắc nhở một câu. Đạo gia, chưa chắc Vân Hoàn đã coi trọng chuyện kết bái kia với ngài, không cần hào phóng như thế. Không lấy ra, xa yêu kia cũng không biết thứ này đang ở trong tay của chúng ta. Vừa dứt lời, hắn bị Viên Cương đá cho một cú nhảy dựng lên. Chỉ nói một chút thôi mà. Viên Phương xoa xoa mông cười gượng với Viên Cương. Nghiếu đạo nhìn quanh, thấy mọi người đều có vẻ không vừa ý với hành vi của mình, xem ra cần phải giải thích một chút. Bèn chỉ Viên Phương. Người xuất gia tứ đại giai không? Ngươi là hòa thượng mà trong mắt chỉ toàn là tiền. Sao ta không biết người ta chưa chắc đã coi trọng chuyện kết bái? Kết bái chỉ là mở đầu, có mở đầu mới có sau đó. Mấu chốt là xem sau này làm thế nào, chứ không phải là ở chỗ kết bái thật lòng hay là giả ý. Cho dù là kết bái thật lòng, nhưng mà không có lợi gì thì cũng là giả. Dù là giả kết bái, nhưng mà có lợi thì vẫn là thật. Cho nên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Không có cái gì là thật hay giả, mà phải xem ngươi làm thế nào. Hiểu không? Viên Phương vẫn không hiểu, chỉ nghi ngờ được phần nào, nhưng vẫn gật đầu liên tục, nếu không nhất định sẽ bị đánh. Nghi Hữu Đạo quay sang hỏi Vực Phương Nghi, người giữ lại thứ kia có tác dụng gì? Quản Phương Nghi đáp, làm sao mà vô dụng được? Không phải là thứ Vân Cơ đã nói bảo vật kia giúp phi cầm tàu thú? Người biết khống chế thế nào? Ta bán lấy tiền được không? Người dám lấy ra bán không? Rồi sẽ giải thích thế nào với Vạn Thú Môn? Vân Cơ cũng đã nói, Vạn Thú Môn là dựa vào thứ này lập nghiệp, ta giữ lại từ từ nghiên cứu không được à? Nghiên cứu cái gì? Đoạt mối làm ăn với Vạn Thú Môn à? Vạn Thú Môn sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi tự tìm phiền phức à? Hồng nương, đồ trong tay mình chưa chắc đã là của mình. Chẳng lẽ Vân Cơ không hiểu đạo lý ấy? Nhất định bảo vật này còn có hiệu dụng khác, chắc chắn Vân Cơ không nói thật. Diệu dụng thế nào ngươi có biết không? Bà ta là từ Vạn Thú Môn ra, bà ta biết. Vậy thì giao cho người biết nồng dùng nó đi. Hồng nương, tinh lực của ngươi có hạn, không thể ôm hết tất cả mọi việc được. Giao cho bà ta có gì là không tốt? Không, bà ta đã có được rồi lại làm mất, có nghĩa là người vật vô duyên, không thuộc về nhau. Ta nhặt được là do ta may mắn, thứ đó có duyên với ta là thuộc về ta. Ngài dựa vào cái gì mà đưa đồ của ta cho bà ta? May mắn sao? Ta không phủ nhận may mắn có tồn tại, nhưng mà lấy đâu ra nhiều may mắn thế? Ta chưa từng tin vào may mắn. Rốt cuộc thứ này vẫn có nhân số. Rốt cuộc thứ này vẫn có nhân tố con người ảnh hưởng. Đường đi có ngàn vạn lối rẽ, người không rẽ lối ấy vĩnh viễn sẽ không gặp được may mắn ở lối ấy. Có gặp thì cũng không biết, nó không thuộc về ngươi. Hồng nương, có bỏ mới có được. Hôm nay ngươi gieo xuống một hạt giống may mắn, ngày khác mới có thể thu hoạch được quả may mắn. Đưa đồ này cho bà ta chưa chắc đã là chuyện xấu. Lăn lộn mưa gió giang hồ, đức dày chờ tài, bao có bao dung mới có thể vĩ đại. Biết cho đường đi mới rộng, mới có cơ hội gặp nhiều may mắn hơn. Nghĩ thoáng một chút đi. Quản Phương Nghi hơi dao động, nhưng mà ngoài miệng vẫn không chịu phục. Bớt nói đạo lý với ta đi, ta chỉ biết một tí lẽ. Đồ của ta, giờ bảo cái gì mà ngài đi đem tặng người khác? Không phải ngươi đã đồng ý sao? Ngươi không cho ta, làm sao ta tặng cho người khác? Ngươi... được rồi, đều là lỗi của ta. Sau này ta đền cho ngươi, được không? Đền cái gì? Nói rõ xem giá trị như thế nào. Giờ làm sao mà nói? Để sau nói đi, trước hết làm việc chính đi, đi về trước đã. Vương Bát Đàn, đáng giết ngàn đau. Khi nhóm người quay lại khách sạn Thiên Vận ở thành Vạn Thượng, vừa lúc gặp Hầu Kình Thiên chạy tới. Ngay ngoài cửa khách sạn, Hầu Kình Thiên nhỏ giọng thông báo: Sơn chủ dặn ta tới gặp đạo gia. Lời đạo gia là lời ngày ấy,

cũng không thể vừa nghèo vừa không có cốt khí. Nàng quay đầu vẫy tay, dẫn cả đám đệ tử Thượng Thanh Tông xuống núi. Tô Phá cùng với La Nguyên Công căng mặt, lần này thực sự là mất mặt lắm rồi. Vậy không tiện. Đệ tử Vạn Thú Môn đưa ra cũng vui cười hớn hở, nhìn sắp kim phiếu trong tay cười nhạo, cực kỳ khinh thường sự cao ngạo trong sạch kia, cũng xoay người lại phục mệnh. Đi xa một chút, Đường Tố Tố quan sát Đường Nghi từ trên xuống dưới hỏi: Vạn Thú Môn có làm gì trưởng môn không? Không sao, họ chỉ giam giữ chúng ta hỏi mấy chuyện thôi. Trên dãy núi Trung Linh Tú, nhà cửa liên miên, đồ hình đồ dạng, không hồ là đại phái hiếm thấy trong thiên hạ. Giữa các đình đài lầu các, hai lão giả bước ra, một người là Triều Kính, một lão giả khác đeo kiếm sau lưng, vũ khí hiên ngang là Vu Chiếu, cao thủ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Triều Kính đại diện Vạn Thú Môn tiện khách, còn Vu Chiếu là vị khách đó. Cả quãng đường Triều Kính đều mỉm cười, nhưng trong lòng chẳng hề thoải mái. Lão bị trưởng môn mắng cho máu chó phun đầy đầu, thoải mái được mới lạ. Lão bắt người của Thượng Thanh Tông ở huyện giới, chính là vì nhan sắc của Đường Nghi đã khiến cho lão động lòng. Bắt được mỹ nhân rồi, lão còn chưa kịp hưởng thụ, mất nhiều người trong La Sát Triều như vậy, lão phải trả lại công bằng cho tông môn. Nhưng lão không ngờ Thượng Thanh Tông lại dốc toàn bộ lực lượng chạy đến tham gia đại hội linh thú, cũng không biết kẻ nào để lộ tin tức để cho cả đám người Thượng Thanh Tông chặn trước cửa Vạn Thú Môn đòi người. Trưởng môn Tây Hải Đường lập tức chiều lão tới, hỏi có phải lão bắt người không. Triều Kính thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Đường Nghi thì đã dâng lên tận miệng, làm sao có thể dễ dàng buông tha, nên lão chối. Kết quả thật thay, hôm sau Vu Chiếu lại chạy tới gặp Tây Hải Đường, nhờ Tây Hải Đường nể mặt thả người đi cho. Lúc trước Vu Chiếu và Tây Hải Đường có từng quen biết, Tây Hải Đường đáp lại không có việc này, nhưng mà lão bằng hữu rất nói rất chắc chắn rằng có người tận mắt thấy bọn Đường Nghi bị Triều Kính bắt ở huyện giới, không thể sai. Vu Chiếu sẽ không chạy đến bịa chuyện này gây sự với mình. Tây Hải Đường ý thức được vị sư đệ kia đang giấu giếm mình, lại cho gọi Triều Kính tới, nói thẳng: ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, có bắt người hay không? Thế trưởng môn sư huynh đã chọc bị chọc giận, Triều Kính đành thừa nhận, nhưng lại tìm lấy cả đống lý do, nói rằng hoài nghi Thượng Thanh Tông có vấn đề. Tây Hải Đường thấy Triều Kính tách Đường Nghi khỏi đám người Thượng Thanh Tông mà giam giữ riêng, liền hiểu ra vấn đề thế nào. Làm sao lão không biết sư đệ mình là người như thế nào? Lão lại hỏi Triều Kính đã làm gì Đường Nghi chưa? Nếu đã động thì lão cũng không thể nề mặt Vu Chiếu được nữa. Có một vài cách tiếng không thể truyền ra được, chỉ có thể diệt khẩu. Triều Kính nói chưa động, Tây Hải Đường mới chửi thoái mạ lão một trận. Muốn tầm hoan cũng phải xem giờ là lúc nào. Vạn Thú Môn mở đại hội linh thú, mời tu sĩ khắp thiên hạ đến ủng hộ, ngươi lại trà đạp trưởng môn một phái đến ủng hộ. Nếu việc này bị lộ ra ngoài, Vạn Thú Môn có biết giấu mặt vào đâu? Ta có nên xử lý người hay không? Nhưng Tây Hải Đường không chịu thả người của Thượng Thanh Tông ra ngay. Chuyện đã xảy ra rồi, diễn trò cũng phải diễn trò nó giống, nếu không sẽ khó mà ăn nói với bên ngoài. Lão nói với Vu Chiếu: huyện giới xuất hiện La Sát Triều, chết trên 100 đệ tử, vợ vặn người của Thượng Thanh Tông đã có ở đó, nên có một số việc cần phải hỏi thăm xác minh một chút. Lão đã nói như vậy, chuyện liên lụy đến hơn 100 mạng người, Vu Chiếu đành chờ tin vậy. Thế là Vạn Thú Môn giả bộ thẩm vấn một chút, nề mặt Vu Chiếu họ cũng không dám làm gì Thượng Thanh Tông, cho đến vừa rồi mới thả người ra. Tiễn khách xuống núi, trước khi chia tay với Vu Chiếu, Triều Kính cười hỏi thử: không ngờ Vu huynh còn có giao tình với Thượng Thanh Tông. Không phải giao tình, trước kia ta đã nhận ân tình của một người đời trước ở Thượng Thanh Tông, giờ biết tin, nếu mặc kệ không để ý tới sẽ khó mà an lòng. Ồ, thì ra là vậy. Triều huynh, sau này còn gặp lại, cáo từ. Sau này gặp lại. Triều Kính chắp tay tiễn được. Chờ bóng người đi thật xa, nét mặt Triều Kính xa sầm lại, không ăn được thịt còn bị mắng một trận, lão chỉ đành lẩm bẩm xui xẻo. Một đệ tử đi vào bẩm báo: sư phụ, Thắng Hoài về rồi, không sao hết. Triều Kính ngạc nhiên quay lại hỏi: y còn sống à? Đúng vậy, y nói chuyện xảy ra mình đã chui vào một cái hang, may mắn thoát một kiếp. Xem bộ dáng y có vẻ sợ tới gặp ngày. Lập tức gọi tới cho ta. Trong khách sạn Thiên Vận, người hữu đạo bưng chén trà ngồi trước cửa sổ. Viên Cường mở cửa, Đường Nghi thì vào theo. Sau lưng là Tô Phá cùng La Nguyên Công. Đường Tô Tô vẫn tránh gặp bên này. Ba người đi tới, đứng trước mặt Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo vẫn cúi đầu rũ mắt, thong dong, tự tại, nhấp một ngụm trà. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Đường Nghi, như muốn tìm tòi chút manh mối. Mấy người Đường Nghi cũng đang đánh giá Nghi Hữu Đạo. Ba người rất ngạc nhiên. Theo như Vạn Thú Môn nói, mình đã chết hơn 100 người vì La Sát Trưởng. Vậy mà vị này lại không sao, vẫn khỏe mạnh quay lại, thực sự khiến cho bọn họ cảm thấy hắn rất bất phàm. Ba người càng chú ý hơn là nữ nhân có vẻ thiên chân vô tà đứng sau lưng hắn, đôi mắt to sáng lấp lánh, thần thái đơn thuần chân thành. Nhưng thật lạ, nữ nhân này nắm chặt thắt lưng Nghi Hữu Đạo như là dắt chó con vậy. Thực ra hắn đang giả vờ thong dong tự tại. Có thể thong dong tự tại mới là lạ. Hắn có thói quen sau 2-3 ngày lăn lộn trong huyễn giới sẽ phải tắm một cái. Ai ngờ vị yêu vương này vẫn nắm mãi không buông, ngầm trong bồn tắm cũng muốn đi theo. Nghi Hữu Đạo gần như là sắp phát điên, không biết làm sao giải thích được với vị này. Hắn bị nàng đánh bại, phục nàng hoàn toàn rồi, không tắm nữa, được chưa? Người thoát được La Sát Triều sao? Đừng nghi hỏi thử. Nghi Hữu Đạo nhấn mày. Người đã nói với Vạn Thú Môn chuyện của La Sát Triều và ta. Đừng nghi vội nói. Người yên tâm, ta có nghe được các đệ tử Vạn Thú Môn nói ba người kia và ngươi là kẻ địch, nào còn dám nhắc đến ngươi. Nghi Hữu Đạo cúi đầu uống trà, không lên tiếng. Quản Phương Nghi bên cạnh hỏi thử. Đường trưởng môn, tên Triều Kính kia không làm bậy gì với cô chứ? Vẫn tốt, chỉ là giữ chúng ta lại, hỏi mấy câu, không làm loạn. Vẫn tốt. Nghi Hữu Đạo cười nói. Đường đại trưởng môn, nàng còn không biết vì sao Triều Kính muốn bắt mấy người sao? Đường Nghi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ không phải là chuyện La Sát Triều sao? Nghi Hữu Đạo liếc mắt lãnh đạm nói. Động cái não thông minh của nàng mà nghĩ thử đi. Vạn Thú Môn tổ chức đại hội linh thú là lúc phải đãi khách có lễ có tiết, lại có thể không chứng không cứ mà bắt trưởng môn một phái sao? Triều Kính kia là kẻ háo sắc, người ta vừa mắt tư sắc của nàng nên mới xuống tay đấy. Vậy mà nàng còn cảm thấy tốt à? Thật tốt. Hắn vừa dứt lời, Tô Phá và La Nguyên Công nhìn nhau, ngẫm lại mà sợ. Cũng nhìn Đường Nghi, vì Đường Nghi bị tách khỏi bọn họ giam giữ riêng, có xảy ra chuyện gì cũng không biết được. Đường Nghi biến sắc vội nói. Ta bị giam riêng, nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện ngươi nghĩ kia. Ta trong sạch. Nghi Hữu Đạo quỳ suy một tiếng. Nàng có trong sạch hay không liên quan gì tới ta? Đường Nghi cuống lên. Ngươi đừng có ngập máu phun người. Nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh. Cần chứng minh với ta sao? Ta chỉ muốn biết vì sao bọn họ thả nàng. Có phải có ai ra mặt xin cho mấy người không? Nghi Hữu Đạo quay đầu lại hỏi. Hai má Đường Nghi đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt trắng như phấn. Nàng cảm thấy hắn rất vũ nhục mình. Hắn càng không cho nàng giải thích, nàng càng không giải thích được. Tô Phá nói. Không có ai ra mặt. Nếu nhất định phải có ai ở đó thì hẳn đã nhờ Đường trưởng lão dẫn đệ tử Thượng Thanh Tông tới Vạn Thú Môn tạo áp lực. Nghi Hữu Đạo cười ha ha. Người coi trọng Thượng Thanh Tông của ngươi thật đấy. Các ngươi mà cũng muốn tạo áp lực với Vạn Thú Môn sao? Hai người Tô Phá nhìn nhau, ngẫm lại thế cũng đúng. La Nguyên Công nói. Khẳng định là không có ai ra mặt xin cho chúng ta. Nghi Hữu Đạo buông chén trà, đứng dậy, đang muốn bước mấy bước suy tư, nhưng mà vừa rời ghế, Ngân Nhi đã kéo chặt thắt lưng quán lại. Không đi được. Nghi Hữu Đạo quay lại nhìn, mặt như sắp phát khóc đến nơi, thực sự là không thể chịu nổi. Hắn cúi đầu chắp tay với Ngân Nhi. Bà cô của ta ơi, đừng có mà lôi kéo hành hạ người ta như thế được không? Ngươi là nhất, ta xin người đấy, giơ cao đánh khẽ buông tha cho ta được không? Ngân Nhi nhắm chặt thắt lưng quán, đi vòng quanh cái ghế tới gần, rất thân chân thành lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp và vẫn không chịu thả ra. Nghi Hữu Đạo phục nàng hoàn toàn rồi, hắn rũ vai, chẳng làm gì được, lại ôm chén trà lên uống một hơi, nuốt luôn cả lá trà vào bụng. Ba người Thượng Thanh Tông ngơ ngác hoang mang. Tô Phá thỉnh giáo. Vị này là... Nghi Hiếu Đạo quay lại. Nàng là ai không quan trọng. Quan trọng là hai hôm nay bị ba vị mệt nhọc rồi. Vậy nghỉ ngơi trước đi. Tô Phá á khẩu, không nói được gì. Cầu người không dễ. Lời khó thôi có thể nặng, cũng có thể nhẹ. Đừng nghi lên tiếng. Ngươi hiểu lầm ta thế nào cũng được. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không muốn làm chút gì đó vì Đông Quách sư thúc? Làm sao ta hiểu lầm ngươi? Năm xưa, khi Thượng Thanh Tông dồn ta vào chỗ chết, ngươi dám nói là nàng không biết rõ tình hình không? Ngươi dám nói là ngươi không ngầm đồng ý không? Đường Nghi cắn môi không phản bác. Dù thế nào chuyện vô lương tâm, năm xưa vẫn cứ chắn giữa hai người. Tô Phá nói. Nghi Hiệu Đạo, chuyện năm đó không liên quan tới trưởng môn. Là chúng ta... Nghi Hiệu Đạo giơ tay chặn lại, không cho nói tiếp. Cứ luôn mồm nói cái gì Đông Quách sư thúc. Năm xưa các người có nể mặt Đông Quách Hạo Nhiên cho ta một con đường sống không? Đường đại trưởng môn, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Bảo các ngươi đừng có vào huyễn giới. Bảo các ngươi đi nhanh đi. Ngươi nghe sao? Ta đã nói rõ với ngươi, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dặn ngươi phải đi nhanh lên. Ngươi còn muốn dẫn theo người Thượng Thanh Tông tự chui đầu vào lưỡi. Cái đám người các ngươi, trời sập cũng không kéo lại được. Nói gì cũng không nghe. Ta về Thượng Thanh Tông làm gì? Chẳng lẽ muốn một trưởng môn nói gì cũng không ai nghe sao? Có ý nghĩa gì không? Đừng nghi đáp. Ngươi nói là có việc, chúng ta lo lắng cho an toàn của ngươi, cho nên... Đừng có cho nên. Thân mình còn không đánh nổi, còn liên lụy đến an toàn của ta. Ngươi nói đùa cái gì đấy? Còn có thể đi cầu ta nữa sao? Được. Lần này coi như ta sai. Chỉ cần ngươi quay lại, sau này chúng ta tất cả nghe lời ngươi. Không phải lần này sai. Các ngươi sai nhiều rồi. Đừng có nói chuyện sau này nghe lời gì đó. Trước mắt đã bày ra một chuyện không thể nghe đây này. Ta đã nói rất rõ. Các ngươi giải quyết đường trưởng lão kia rồi nói tiếp. Một câu này chặn lời ba người không thể nói gì hơn. Tư vị cầu xin người khác thật không dễ chịu. Phải nhận hết giễu cợt. Quản Phương Nghi bên cạnh thầm thở dài. Như cười như không. Nhìn Nghi Hiếu Đạo. Phát hiện ra vị này luôn bình tĩnh. Trời băng đất lửa cũng không thể thông dòng ứng đối. Duy chỉ có đối mặt với Đường Nghi là không nhịn được. Điều này thể hiện rất rõ. Tiện khách. Nghi Hữu Đạo rất không nề mặt xoay người ra cửa sổ, quay lưng ra ngoài. Mời. Viên Cường đưa tay mời ba người. Ba người đi rồi, Quản Phương Nghi mới cười tủm tỉm nói. Đạo gia, người lại hơi thất thố rồi. Nghi Hữu Đạo hừ lạnh. Một đám ngu xuẩn. Người không thể nói như vậy. Việc này không liên quan đến ngu xuẩn hay không. Căn bản bọn họ không duỗi tay chân thoải mái được, cho nên người khác nhìn vào chỉ thấy thật ngốc. Chuyện tiền nhân Thượng Thanh Tông làm, hậu quả và ảnh hưởng sẽ ứng vào bọn họ thôi. Khắp nơi đều không dung được bọn họ. Ngươi bảo bọn họ phải làm sao? Bọn họ vẫn luôn bước lần từng bước rất gian nan. Chẳng lẽ không phải là ngươi cũng đang muốn trốn tránh hậu quả và ảnh hưởng kia sao? Nếu không, ngươi cần gì phải tránh xa bọn họ như vậy? Ngươi có thể trốn, nhưng bọn họ chỉ có thể gánh vác, không có lựa chọn. Nghi Hiếu Đạo trầm mặc. Lúc chạm vạng tối, Đường Tố Tố, người vẫn thề không cúi đầu, vẫn luôn chắn giữa Thượng Thanh Tông và Nghi Hiếu Đạo tới. Tô Phá và Lan Nguyên Công đưa bà ta tới. Đường Nghi cũng muốn tới, nhưng bị hai người cản lại. Cả hai đều nhìn ra, thực sự Nghi Hiếu Đạo và Đường Nghi không hợp nhau. Nhưng Tô Phá và Lan Nguyên Công không thể ngờ được là, vừa vào phòng Nghi Hiếu Đạo, thấy hắn, Đường Tố Tố liền chậm rãi quỳ xuống, ngay trước mặt Nghi Hiếu Đạo. Tô Phá và Lan Nguyên Công định đưa tay kéo bà ta lên, nhưng mà duỗi tay rồi vẫn chậm rãi rụt lại. Cái quỳ này khiến cho cả phòng lặng thinh, bao gồm cả Nghi Hiếu Đạo. Không ai ngờ được Đường Tố Tố không cúi đầu thì thôi, một khi đã cúi thì lại cúi triệt để như vậy. Dù sao bà ta cũng là 70-80 tuổi rồi, quỳ với một người trẻ tuổi, lại còn là vãn bối, ai nhìn cũng thấy nặng lòng. Xét theo một góc độ nào đó thì Nghi Hiếu Đạo không nhận được cái quỳ này. Đồng Quách Hạo Nhiên cũng không nhận nổi. Bối phận Đường Tố Tố còn ở đó. Chính vì thế nên lúc trước bà ta không thể cúi đầu với một vãn bối thấp kém. Nhưng khoảng thời gian đứng bên ngoài vạn thú môn đã khiến bà ta hiểu được thật sâu. Đường đường trưởng môn Thượng Thanh Tông chịu nỗi nhục nhã như vậy, mà Thượng Thanh Tông lại không thể làm gì. Không chỉ Đường Nghi nhục nhã, mà cả Thượng Thanh Tông, cả liệt tổ liệt tông Thượng Thanh Tông cũng chịu nhục. Bà ta là một người hiếu thắng, lại chẳng có nơi nào phát tiết sự bi phẫn ở trong lòng. Lúc này, bà ta đã thực sự hiểu, vinh nhục của mình chẳng là gì so với Thượng Thanh Tông. Cho nên hôm nay bà ta tới, quỳ xuống. Nghi Huyết Đạo không tránh cái quỳ này, mà có vẻ kinh ngạc hỏi: vì sao Đường trưởng lão lại hành đại đấy? Đường Tố Tố đau thương. Năm xưa khi ra tay với Nghi Huyết Đạo, làm sao bà ta sẽ nghĩ tới sẽ có một ngày này chứ? Bà ta chậm rãi lắc đầu. Lão thần sai, lão thần bồi tội với ngài. Ngàn sai vạn sai đều do một mình lão thần sai. Ngài là đại nhân, đừng chấp tiểu nhân, đừng chấp lão thái bà ta. Chỉ cần ngài có thể giúp Thượng Thanh Tông thoát khỏi khốn cảnh, cái mạng già này của lão thân là của ngài, mặc ngài xử trí, chết muôn lần cũng không tiếc. Cơ mặt Tô Phá và La Nguyên Công càng cứng, cùng nhìn chằm chằm phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo im lặng một lát, đột nhiên trầm giọng hét lên: được, từ hôm nay tất cả ân oán của ta và Thượng Thanh Tông tan thành mây khói, cho qua hết, đứng lên đi. Đường Tố Tố lắc đầu: ngài không đồng ý về Thượng Thanh Tông, lão thân không đứng. Nghi Hữu Đạo nhìn bà ta chăm chú: tốt nhất đừng có ép ta, cho ta mấy ngày cân nhắc. Lão thân... Đường Tố Tố còn muốn nói gì đó, La Nguyên Công trầm giọng cắt lời: sư muội, đứng lên đi. Lão cùng Tô Phá nâng bà ta dậy, không cho bà ta nói thêm, chỉ sợ sẽ chọc giận Nghi Hữu Đạo. Ba người rời đi. Nghi Hữu Đạo ngồi bên giường trầm ngâm không nói. Cái quỷ kia khiến cho hắn ngột ngạt. Trong đầu hắn hiện tại cảnh tượng trong tòa miếu đổ nát kia ấy. Đồng Quách Hạo Nhiên yếu ớt nói: ta dùng bí pháp Thượng Thanh Tông hóa tu vi cả đời thành 36 đạo truyền pháp hộ thân phổ, hộ pháp trừ tà cho con. Sự thật đã chứng minh truyền pháp hộ thân phù của Đông Quách Hạo Nhiên đã cứu mạng hắn rất nhiều lần. Ví dụ như trong trận chiến đấu ở sa mạc vô biên, mà hiện giờ trong cơ thể hắn vẫn còn ba đạo truyền pháp hộ thân phù của Đông Quách Hạo Nhiên, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Cho đến nay, hơn phân nửa tu vi trong cơ thể quán ta là tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên. Quan Phương Nghi quan sát một lát, cuối cùng hai tay vuốt tà váy sau lưng, ngồi xuống bên cạnh hắn và thở dài: đau đầu à? Rốt cục là ngài muốn gì? Vì sao không cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn? Nghi Hữu Đạo chậm rãi hỏi: câu trả lời của ta không phải đã rõ rồi sao? Không phải ngài nói còn cần cân nhắc mấy ngày sao? Ta đang chờ người sau bàn ra mặt, có một số việc vẫn cần phải nói rõ. Rốt cục là tính toán cái gì? Ta không thể cứ mơ hồ mà đi được. Chắc mình xin nghỉ ở đây thôi mọi người. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Thì không biết là ngày mai có đọc được hay không. Tuy nhiên là vì cái mai mình về quê ấy, tuy nhiên là cũng sẽ cố gắng tranh thủ. Nếu mà đọc được thì sẽ đọc, còn không đọc được thì mọi người cũng hết sức thông cảm. Bởi vì những cái ngày cận Tết rồi thì mình cũng phải lo lắng một số thứ, nó rất là nhiều việc. Nhá, bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.